Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 5, sự kiện làm xôn xao hậu cung. Góc truyện audio.com. Cảnh Diệp thấy thế theo bản năng cảm thấy có phải mình rớt vào hố hay không? Nếu Tạ Bích Sơ vẫn muốn đi đánh Quý Phi một trận thì phải làm sao? Có điều hắn mới vừa nói ra khỏi miệng lời cam kết. Bây giờ đổi ý cũng không phải là phong cách của một hoàng đế. Cho nên chỉ có thể chần chờ mở miệng nói. Con, nhưng, bị lừa, ta muốn về nhà, Tạ Bích Sơ cũng không có suy tính. Bật thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Diệp im lặng. Vội vàng giải thích, là phụ thân chịu uất ức, cho nên ta muốn trở về an ủi người. Bởi vì ta là bảo nhi của người. Theo như tính tình của Tạ Bích Sơ hiện tại này thì nói không ra lời nói buồn nôn như vậy. Nhưng tính tình nguyên chủ chính là đáng khen ở chỗ này. Cùng với Tạ Dịch Giang là phụ nữ hộ khống, cha và con gái đều rất yêu thương nhau. Tương tự nữ nhi khống đã giải thích ở văn án. Phụ nữ, ở đây chỉ cha và con gái. Hỗ, lẫn nhau, cầu xin đừng giải thích. Khóe miệng Cảnh Diệp co quắp một cái rõ ràng. Hắn giơ tay đè xuống rồi mới nói. Hôm nay đã gần trưa rồi. Vậy thì ngày mai trở về đi. Đi sớm về sớm. Cái gì, đi sớm về sớm, nàng có thể nghỉ lại ở Tề tướng phủ thêm vài ngày đấy. Không được, phụ thân bị uất ức quá lớn, an ủi một ngày không đủ. Khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Tạ Bích Sơ tỏ vẻ nghiêm trang nói. Cảnh Diệp, Tạ Bích Sơ suy nghĩ một chút tìm được một cái cớ. Hơn nữa thân thể ta không tốt, muốn dưỡng thật tốt, trong cung quá nhiều người. Họ đều có quan hệ tốt với Quý Phi. Con có thể đến chọc giận ta, ta sẽ không thoải mái, vì gia tăng lực thuyết phục, nàng vừa nói vừa ôm ngực, cao mày tạo ra vẻ tim của ta rất đau ta sắp không thở nổi. Cảnh Diệp, bình thường tiểu hoàng hậu mặc dù có hơi ngốc, nhưng mà ăn vạ như vậy là ý gì? Quả nhiên vừa gặp phải chuyện có liên quan đến tể tướng là phong cách cả người tiểu hoàng hậu cũng trở nên kỳ quái. Nhưng mà chống lại vẻ mặt ta rất nghiêm túc rất có lý của nàng. Đột nhiên cảm thấy hình như nàng nói cũng không có gì không đúng. Hắn chần chờ một chút nói. Nàng là hoàng hậu, rời cung thời gian quá lâu không tốt. Chỗ nào không tốt, Tạ Bích Sơ hỏi rất nghiêm túc. Ngay sau đó Chu Mỏ nói. Các nàng đều sẽ cảm thấy rất tốt, ta cũng sẽ cảm thấy tốt. Cảnh Diệp suy nghĩ một chút. Không thể làm gì khác hơn là nói, trẫm cảm thấy không tốt, nhưng phụ thân cảm thấy tốt, Cảnh Diệp người chơi Cảnh Diệp bị thương tổn 8.000 điểm tinh thần. Sau khi được cho phép, Tạ Bích Sơ vui vẻ kêu Tư Cẩm Thu dọn đồ đạc. Cảnh Diệp ngồi một bên nhìn nàng phân phó cung nữ mang các loại tài vật từ trong khố phòng nhỏ của nàng như nước chảy. Cảm giác cả quai hàm cũng thật chua bốn, Tạ Bích Sơ kiểm lại một cái. Hơi cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu nhìn thấy Cảnh Diệp mặt không thay đổi uống trà. Lập tức cọ đi qua nói, bệ hạ, nếu mà trở về phụ thân biết ngài không có vật gì để an ủi người. Người sẽ đau lòng, người là bị biểu muội của ngài làm thương tổn, nói xong còn dùng lực gật đầu một cái để tỏ vẻ cường điệu. Cảnh Diệp buồn bực than một tiếng, giơ tay lên che cái trán. Đồng thời kêu tổng quản thái giám Lý Lộc bên người, vô lực nói, đi mở ra tư khố của trẫm, mới vừa rồi tại sao hắn muốn nói cảm thấy nàng rời cung không tốt? Tại sao sau khi cho phép còn ngồi ở chỗ này xem trò vui? Ha ha, nhất định là bởi vì hôm nay còn chưa uống thuốc, nhà kho, nơi cất giữ tài sản của riêng nhà vua. Trong khi hoàng đế bệ hạ của đại hoàn đế quốc đang âm thầm đau lòng hà bao của mình xuất huyết mạnh. Cả hậu cung đã sôi trào lên, nguyên nhân chỉ có một, ngọn núi lớn khác áp bức trên đầu nhân dân khổ nạn rốt cuộc cũng bị rời đi. Mùa xuân của quảng đại quân chúng nhân dân rốt cuộc đã tới. Tại mùa phát tình với cảnh xuân rực rỡ này đây, không có quý phi và hoàng hậu gây trở ngại. Lúc này khắp hậu cung đại hoàn đều xôn xao, hơi thở nồng đậm mùi hormone, nội tiết tố, tản ra từ tuyến sinh dục, buồng trứng, trăm hoa bị quý phi áp chế hàng năm rốt cuộc được đến không gian sinh trưởng rộng rãi. chờ đợi không kịp mà nở rộ vẻ đẹp xế chiều hôm hoàng hậu về nhà. Đã có hậu phi to gan tặng cháo gà cho hoàng thượng ở ngự thư phòng. Cả hậu cung đều khẩn trương nhìn chằm chằm phản ứng của hoàng thượng. Vừa mong đợi hoàng thượng tiếp nhận, cái này nói lên sau khi quý phi bị cấm túc, hoàng thượng đang chuẩn bị lâm hạnh. Đó, kết quả cảnh Diệp ở dưới tình trạng gặp double damage về cả tinh thần và vật chất. Được mỹ nữ theo đuổi, lập tức cảm thấy sức quyến rũ của mình một lần nữa lấy được khẳng định. Cũng hết sức hài lòng đối với hậu phi kịp thời đưa cháo gà tới này. Hoàng đế bệ hạ đang hãnh diện, đêm đó liền thuận nước đẩy thuyền. Lần này thì xong, cả hậu cung đều bùng nổ. Hơi dè dặt thì còn biết hỏi thăm lúc không có những người khác đưa canh mới đi. Cuồng phong một chút thì bất kể. Vì vậy cửa ngự thư phòng thường xuất hiện hai phi tần qua đưa canh trở lên. Không ngừng vung ra, kỹ năng trào phúng, đối với nhau, tiếp đó lại dẫn phát sự kiện dùng binh khí đánh nhau đến đổ máu. Cảnh Diệp uống một bụng nước canh uống đến muốn ói, rốt cuộc hiểu rõ tư vị tự ăn quả ác. Trong cơn tức giận trực tiếp hạ chỉ cấm hoạt động đưa canh. Đồng thời bố trí bài tập ở nhà sao chép kinh Phật. Một loạt động tác này nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt. Không đợi đến lúc mọi người chân chính phản ứng lại cũng đã kết thúc. Vẫn còn đang tỉ mỉ sắp xếp bước hành động kế tiếp tìm một cuộc gặp gỡ bất ngờ với hoàng đế bệ hạ của Đại Hoàn Đế Quốc. Nữ chủ đại nhân trực tiếp bối rối. Tiếng gió quá chặt, nữ nhân cả hậu cung đều nơm nớp lo sợ rụt móng vuốt về lại. Hoàng thượng đang đứng ở thời kỳ phiền não đối với nữ nhân. Nếu như nàng lại tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ, làm không tốt thì lấy được không phải là hoàng thượng sủng hạnh, mà là đau lớn phục vụ. Cách chương.